Long Châu Chi siêu cấp tông sư, tác giả, Gặm Hồn, thực hiện, Thư viện báo, chương 823, chương 823, Broly chết. 5.000 thước trên không bên trong, mấy đạo thân ảnh lơ lửng, Son Gouben hưng phấn nhìn phía xa chiến đấu. Hắn đương nhiên không có khả năng đi trợ giúp Son Goku. Chí ít bây giờ Son Goku căn bản không cần. Một quyền này rất tốt. Cùng ta võ đạo có dị khúc đồng công chi diệu. Son Gouben nghiêm túc quan sát, phỏng đoán, nghiên cứu Son Goku võ đạo. Trăng, Vegeta, Pic, số 18 tất cả tâm thần cũng đều tập trung ở chiến đấu bên trên. Đương nhiên chủ yếu là tập trung ở Son Goku trên người. Dù sao bọn họ lúc này cũng đều có thể thấy rõ Son Goku cùng Broly chiến đấu. Son Goku võ đạo, đối với Son Gouben có sức dụ dỗ. Đối với bọn họ đồng dạng, thời gian trôi qua, chiến đấu thắng lợi thiên bình dần dần hướng Broly. Làm 3 giờ trôi qua, nữ đế, thần tướng cũng đều thấy rõ khung cảnh chiến đấu. Hai nàng sắc mặt tức khắc lại trở nên rất khó coi. Thậm chí nhãn thần thỉnh thoảng cầu khẩn nhìn về phía Son Gouben. Bởi vì lúc này Son Goku phần lớn thời gian đều bị Broly bị đè xuống đất điên cuồng đánh. Hai người các ngươi không cần lo lắng. Goku đây là lợi dụng Broly đang tu luyện võ đạo. Hắn như tại đánh bại Broly. Căn bản không cần tốn nhiều sức. Ta hướng các ngươi cam đoan. Coi như tiếp qua một giờ, Son Goku y nguyên vẫn là bộ dáng này. Hắn đã bị Broly như vậy đè xuống đánh 2 giờ. Có thể còn không phải giống nhau long tinh hổ mãnh. Ngoặc kép chấm chấm, Son Gouben rất bất đắc dĩ thỉnh thoảng hướng nữ đế. Thần tướng giải thích một đôi lời. Dù sao nhìn hai nàng khẩn trương lo lắng thậm chí sợ dáng dấp. Son Gouben trong lòng sẽ không nhẫn. Nhưng là Son Gouben giải thích căn bản là không có cách bình tức hai nàng lo lắng. Thậm chí các nàng xem hướng Son Gouben ánh mắt ngoại trừ cầu xin cũng có phẫn nộ. Dường như Son Gouben không phải xuất thủ tương trợ Son Goku là làm lớn dường nào chuyện ác giống nhau. Dần dần, nữ đế, thần tướng đối với Son Gouben tuyệt vọng, không hề cầu xin. Dần dần, một giờ trôi qua. Tất cả như Son Gouben khuyên bảo nữ đế. Thần tướng nói, Son Goku quả thực vẫn là lão dáng dấp. Tuy là bị Broly bị đánh một trận, nhưng chỉ có giống như một đánh không chết tiểu cường giống nhau. Hơn nữa Broly hơi chút thư giãn, Son Goku liền có thể phản công. Tuy là kinh ngạc Son Gouben lại một lần nữa thần dự ngôn. Nhưng là nữ đế. Thần tướng trong lòng còn bất mãn Son Gouben một bên nhìn Son Goku bị đánh mà thờ ơ. Thậm chí thoạt nhìn dường như còn nồng nhiệt. Chỉ là các nàng đối với Son Gouben cũng rất bất đắc dĩ. Dần dần, Broly, Son Goku chiến lực chỉ còn lại có 700 triệu. Vegeta nhảy vào vòng chiến. Mạnh mẽ hướng Broly phát động công kích. Điều này cũng làm cho Son Goku không cách nào nữa dùng khi trước phương thức cùng Broly chiến đấu. Chỉ có thể thối lui đến một bên điều tức. Thấy Vegeta xuất thủ, nữ đế, thần tướng trên mặt rốt cuộc lộ ra nụ cười. Như không phải lúc này chiến đấu vẫn như cũ làm cho các nàng không thể tới gần người. Đều muốn bay đến Son Goku bên người. Chỉ là chẳng ai nghĩ tới hùng hổ mạnh mẽ đoạt lấy chiến đấu Vegeta xoáy bất quá 3 giây. Ở Son Goku rời khỏi phía sau, vẻn vẹn nửa canh giờ liền rơi vào rồi hạ phong. Lại sau nửa canh giờ, liền cùng Son Goku giống nhau, bị Broly bị đè xuống đất đánh. Nữ đế, thần tướng không khỏi lại khẩn trương. Ánh mắt ai oán lại một lần nữa liên tiếp nhìn về phía Son Gouben. Lúc này Pit xông vào vòng chiến, mạnh mẽ hướng Broly phát động công kích. Điều này cũng làm cho Vegeta cực kỳ phẫn nộ. Hô hoán Trăng tiến lên thay hắn ngăn trở Pit. Cha cho mời, Trăng đương nhiên không có khả năng không đáp ứng. Trăng hướng Pit phát động công kích. Lúc này số 18 xông tới. Sau đó một hồi người nào cũng không nghĩ ra chiến đấu bắt đầu rồi. Chỉ thấy Son Goku cũng gia nhập vào vòng chiến. Sau đó một hồi đại hỗn chiến bắt đầu rồi. Như vậy hỗn chiến là phi thường hao tổn thể lực. Chỉ thấy trong chiến đấu mọi người cường độ từ 6 ức xuống đến 5 ức. Sau đó 4 ức, 3 ức, 2 ức. Thú vị, không phải xa xa trên bầu trời. Son Goku sắc mặt cổ quái. Nếu như nói Vegeta, Son Goku, Broly, chăng thể lực không kiên trì nổi. Không ngừng giảm xuống cái này cũng mà thôi. Nhưng là Pig, số 18 là người nhân tạo. Sở hữu vô hạn thể lực. Cư nhiên cũng không nhịn được. Đã cùng, Pig, số 18 lúc trước quan sát Goku cùng Broly chiến đấu lâu như vậy. Các nàng không có khả năng không phải nghiên cứu Goku võ đạo. Kỳ thực Son Goban cũng nhìn thấu. Pig, số 18 là ở một lần này trong hỗn chiến tôi luyện chính mình võ đạo. Nếu là ma luyện võ đạo, tự nhiên không thể dùng thể lực đi khi dễ người. Thời gian trôi qua, rốt cuộc mọi người chiến đấu cấp bậc chỉ còn lại có 50 triệu. Mui thuyền, chỉ thấy Broly bị một kích đánh bay. Bay tới phương hướng là Son Goban bên này. Bởi vì mọi người lực lượng giảm xuống, cho nên Son Goban, nữ đế, thần tướng, Son Gohan, 16 hào đứng yên vị trí cũng không ngừng bức cận chiến quay vòng. Lúc này bọn họ và trong chiến đấu cách rất gần, Broly bị đánh bay hướng bên này, hầu như một cái liền đến gần Son Goban đám người. Hiu, đột nhiên hai đạo quang mang từ Son Goban bên người bắn ra. Tiến lên đón Broly, ân, Son Goku một quyền đánh vào Pig trên mặt, khi thấy bên trong cảm ứng được nữ đế, thần tướng bay vụt hướng Broly, trong lòng chính là giật mình, nhìn liền đi qua, liền chứng kiến nữ đế, thần tướng trong tay mỗi bên giơ cao một cái sáng mắt khí công đạn, đang đánh phía Broly, không muốn, Son Goku kêu lên. Dù sao lúc này Broly quá yếu, mà nữ đế, thần tướng khí quá mạnh mẽ, hai người bọn họ xuất thủ. Bây giờ Broly căn bản không phải đối thủ, mà Son Goku mặc dù biết Broly sống không bị thanh trừ nói. Toàn bộ vũ trụ đều muốn chịu đến to lớn tổn hại. Nhưng là đánh lâu như vậy, cũng đánh ra cảm tình, không muốn giết chết Broly. Son Goku đang muốn bạo phát chính mình chân thực lực lượng ngăn cản nữ đế. Thần tướng, một cái băng ngọc một dạng nắm tay rơi vào hắn trên ót. Đồng thời Vegeta cũng điện xạ mà đến. Bên kia nữ đế trong mắt đằng đằng sát khí. Broly phải chết. Cường liệt đích quang mang dâng lên. Chỉ thấy nữ đế, thần đem vật cầm trong tay khí công đạn đánh vào Broly trên người. A. Broly thê lương phẫn nộ tiếng hô vang đến phân nửa, liền hoàn toàn tiêu thất, chỉ thấy thân thể hắn bị hai cái này khí công đạn cho nát bấy thôn phệ. Cuối cùng biến mất ở xa xôi bầu trời, chiến đấu phía trước đột nhiên ngừng lại, chỉ thấy Son Goku, Vegeta, Chang, Pig, số 18 đều xoay người thở hổn hển nhìn cái kia lưỡng đạo tiếu lệ thân ảnh. Broly chết. Son Goban trong lòng thở dài, mới tài nữ đế, thần tướng vẫn tại ngưng tụ khí công đạn, trong tay hai người khí công đạn đã ngưng tụ ước chừng một phút đồng hồ. Sau đó đánh vào Broly trên người, phải biết rằng lúc này Broly đã bị rất nhiều tổn thương. Hơn nữa thể lực tiêu hao rất lớn, chỉ còn lại không tới 5.000 cường độ, mà nữ đế... Thần tướng nhưng là một cái sở hữu 91 triệu chiến lực. Một cái 78 triệu chiến lực. Broly ở hai người xúc lực dưới sự công kích. Sống thế nào được xuống tới. Đáng tiếc, Son Goban hơi xúc động. Ai nghĩ mạnh mẽ như vậy trong truyền thuyết Super Saiyan Broly. Cư nhiên chết ở nữ đế. Thần tướng hai cái này không đủ 100 triệu người trong tay. Đáng tiếc. Son Goku, Vegeta, Pig, số 18 trong lòng cũng tràn đầy tiếc nuối, thậm chí có một tia oán khí, dù sao bọn họ là Nap Rally làm đá mài đao dùng. kết quả lại, cuối cùng cũng đem người này cho trừ đi. Nữ đế nhìn Broly biến mất phương hướng, mừng như điên bạo tạc vậy tuôn ra. Nàng thậm chí còn bởi vì quá quá khích di chuyển mà kịch liệt thở phì phò. Tuy là hiện tại loại tình huống này, Broly dường như không còn là uy hiếp, nhưng là nữ đế là một cái chính khách. Nàng cũng sẽ không giống Son Goku. Vegeta vì nắm giữ một cái tốt đối thủ mà thả Broly một con ngựa. Người chết mới, chỉ có, bảo đảm nhất, Broly chỉ có chết, mới có thể chân chính khiến người ta yên tâm. Goku, Vegeta mấy tên khốn kiếp này có thể không để ý toàn bộ vũ trụ an nguy. Nhưng là ta không thể đem hy vọng ký thác tại bọn họ trên người. Nữ đế trong mắt lóe ánh sáng phấn quang mang, luôn luôn chú trọng dáng vẻ uy nghiêm nàng lúc này hung hăng quơ nắm tay. Phát tiết hưng phấn và kích động trong lòng hài lòng. Cái này Broly nhất định chính là tên biến thái. Không nghĩ tới cuối cùng vẫn chết ở trong tay chúng ta. Thần tướng lúc này kích động đến trong hốc mắt đều xông ra nước mắt. Người này, không nghĩ tới sở hữu 4500 triệu sức chiến đấu đáng sợ. Lúc đó ta thực sự cho rằng vũ trụ đều xong. Không ngờ tới, không ngờ tới, đúng vậy a, 45 ước, ta nằm mộng cũng không nghĩ tới trên thế giới sẽ có đáng sợ như vậy cường giả. Ta cho là chúng ta đã quá mạnh. Ai nghĩ, Broly biến thái, bất quá Goku đồng dạng biến thái. Hắn chính là cùng Broly đánh cân sức ngang tài. Hai người hưng phấn vừa nói chuyện, hoạt thoát thoát một cái vui sướng thiếu nữ. Nơi nào còn có trong ngày thường ở trước mặt thuộc hạ băng lãnh cùng nghiêm nghị không thể xâm phạm. Lúc trước là cân sức ngang tài, sau lại là bị đánh. Bất quá người kia nói Goku là lợi dụng Broly ma luyện võ đạo. Cũng không biết là thật hay giả. Chúng ta đi qua đi. Nữ đế nói nhìn về phía Son Goku phương hướng, đồng thời hướng bên kia bay đi. Ân, thần tướng cũng bay về phía Son Goku phương hướng. Nhiều chuyện ngu xuẩn nữ nhân. Chỉ thấy Vegeta một đôi nhãn thần cực kỳ tức giận, hung ác trợn mắt nhìn nữ đế. Thần tướng liếc mắt, sau đó liền đánh về phía Son Goku. Người nào sợ ngươi? Son Goku cũng giơ quả đấm lên nghênh đón. Trăng, tiếp ta một quyền, kích nhằm phía Trăng, chỉ thấy năm người lại một lần nữa hỗn chiến thành một đoàn. Nữ đế, thần tướng bay vụt thân ảnh đình chỉ đi tới, hai người nụ cười trên mặt cứng một cái, sau đó liếc nhau, lúc này các nàng coi như bay qua, hiển nhiên Son Goku cũng sẽ không để ý đến các nàng. Bọn người kia chính là một đám chiến đấu kẻ điên. Người Goku cũng là, người Krillin là không có ở chỗ này, nếu không, còn không phải giống nhau. Bất quá chúng ta không cần phải xen vào bọn họ, ngược lại Broly bị giết chết. Nữ đế, thần tướng có chút bất đắc dĩ, nhưng là trong lòng vẫn như cũ cực kỳ hưng phấn. Goku, Vegeta, Pic, số 18 các ngươi dừng tay a. Nữ đế quát lên nói, mui thuyền. Mui thuyền, mui thuyền, mui thuyền, mui thuyền, mọi người chiến đấu không có một tia hòa hoãn cùng dừng lại. Goku, các ngươi muốn đánh, có thể chờ hay không một cái? Thần tướng muốn cùng ngươi nói chuyện một chút. Nữ đế quát lên nói. Son Goku động tác lúc này đây ngược lại là ngừng một chút. Nhưng là chỉ một lúc hắn liền bao phủ ở quyền cước trong công kích. Đám hỗn đản kia. Nữ đế, thần tướng bay về phía Son Goban. Lúc này, Vegeta, Goku, Trăng, Pic, số 18, các ngươi dừng tay a. Son Goban thanh âm lãng lãng vang lên. Son Goban ở trong lòng mọi người địa vị có thể không phải nữ đế có thể so sánh. Nếu Son Goban đều lên tiếng, Pic, số 18 tự nhiên không thể không nghe. Hơn nữa bọn họ bây giờ còn làm thuê cho Son Goban. Cũng phải nghe Son Goban lời nói. Trăng càng đối với Son Goban cực kỳ kính trọng. Son Goku cũng cực kỳ nghe Son Goban lời nói. Vegeta tuy là cực kỳ ngạo khí.